Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, ta có thể sống vạn năm. Đều là bởi vì hạt châu này, canh, năm, cái này vạn năm, ngươi là như thế nào sống sót? Bạch Phong nhìn chằm chằm Cung Nhất Phi trực tiếp hỏi ra chính mình vấn đề thứ nhất. Cung Nhất Phi vội vàng nói. Thiếu gia, ta có thể còn sống sót, toàn bộ đều là bởi vì là một cái hạt châu màu đen. Nói, Cung Nhất Phi thì chật vật từng điểm di động tới tay phải hướng trong ngực với tới. Xoát, lúc này, Cung Nhất Phi bỗng nhiên cảm giác trên thân ngọn núi lớn kia giống như linh hồn uy áp trong nháy. Mắt biến mất vô ảnh vô tung. Liền biết là Bạch Phong đem cái này cỗ kinh khủng linh hồn uy áp thu vào. Không có nhiều trì hoãn, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái hạt châu màu đen. Bạch Phong nhìn lấy Cung Nhất Phi trong tay cực kỳ phổ thông một khỏa ô đen hạt châu. Khẽ nhíu mày nói, cũng bởi vì cái khỏa hạt châu này, ngươi vẫn sống đến nay. Ngươi là làm sao biết, ngươi có thể sống đến bây giờ. Là cùng cái khỏa hạt châu này có quan hệ. Thiếu gia, ngươi nhìn lấy, Cung Nhất Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Nói một câu như vậy, liền đem tay xí ô đen hạt châu đặt ở trên mặt đất. Để Bạch Phong đều cảm giác được kinh hãi sự tình phát sinh. Ngay tại cái kia ô đen hạt châu rời đi Cung Nhất Phi trên tay trong tích tắc. Thân người cao to. Cường tráng không thôi Cung Nhất Phi vậy mà bắt đầu cấp tốc biến chất. Toàn bộ cơ năng của thân thể đều lấy một loại tốc độ khủng khiếp biến chất. Xoát, vẻn vẹn một giây, Cung Nhất Phi liền lập tức duỗi ra tràn đầy nếp uốn. Gầy như que củi tay phải đem trên mặt đất viên kia đen nhánh hạt châu nhặt lên. Thần kỳ một màn trong nháy mắt phát sinh. Ngay tại Cung Nhất Phi đem ô đen hạt châu cầm tới tay trong nháy mắt. Vốn là đã biến chất đến tần lâm mục nát Cung Nhất Phi. Thân thể vậy mà bắt đầu phi tốc khôi phục. Vẻn vẹn ba hơi thời gian. Lại lần nữa khôi phục được nguyên dạng. Thiếu gia, ngươi thấy được. Chính là như vậy. Ngươi nói, ta có thể sống đến bây giờ. Có thể không phải này quỷ dị hạt châu màu đen nguyên nhân sao? Cung Nhất Phi lúc này toát ra một vệt khổ mang sắc nói ra. Tuy nhiên hắn sống qua thời gian vạn năm, đủ để cho người hâm mộ, nhưng hắn cũng không có thật cao hứng, bởi vì hắn thụ khống tại viên này quỷ dị hạt châu màu đen. Thời khắc cũng không thể rời khỏi người, một khi rời khỏi người, ba hơi thời gian, hắn tuyệt đối sẽ trong nháy mắt hủ hóa không còn một mảnh. Thiếu gia. Hiện tại, ngươi hẳn phải biết ta vì sao linh hồn cường độ cường đại như vậy đi. Bởi vì ta cái này thời gian vạn năm, vẫn luôn tại tu luyện linh hồn cường độ. Bởi vì, nhục thể của ta sớm đã định hình. Theo đạt được viên này quỷ dị hạt châu màu đen lúc. Nhục thể của ta thì hoàn toàn không cách nào tu luyện. Mặc kệ phục dùng thiên tài địa bảo gì vẫn là bất luận cái gì tu luyện phương pháp. Nhục thể của ta cường độ cũng là như vậy. Thật giống như cái này có thể quỷ dị ô đen hạt châu có một cỗ lực lượng đem nhục thể của ta phong. Tỏa ngăn cản đồng dạng. Sứ nhục thể của ta sẽ không biến chất. Cũng vô pháp mạnh lên. Cho nên, ta chỉ có thể tu luyện linh hồn lực lượng để giết thời gian. Cung Nhất Phi tiếp tục nói. Phong nghe xong Cung Nhất Phi mà nói về sau. Trầm mặc sau một hồi, hỏi, viên này quỷ dị ô đen hạt châu, ngươi là từ chỗ nào lấy được? Một cái hắc sắc phong bảo bên trong, tại vạn năm trước, không biết từ chỗ nào xuất hiện một cái kinh khủng hắc sắc phong bảo. Cái này hắc sắc phong bảo nhanh cực nhanh, thì liền lúc trước ta có nửa bước linh giả cảnh thực lực, đều không thể tránh thoát, nhưng kỳ quái là... Cái này hắc sắc phong bảo không thương tổn người, không hủy vật, tựa như một trận gió theo bên người thổi qua đồng dạng. Cung Nhất Phi lúc này bỗng nhiên lâm vào, nhớ lại, sau đó, toát ra cực kỳ vẻ chăm chú nói ra. Bạch Phong nghe được cái này không nói gì, mà là tiếp tục nhìn lấy Hồi Sức cùng Nhất Phi. Hắn biết, lời kế tiếp, tuyệt đối phi thường trọng yếu. Thiếu gia ngươi chỉ sợ nghĩ không ra. Phạm vi này to lớn khủng bố hắc sắc phong bạo, bên trong bay xoáy lấy vô số cái này ô đen hạt châu. Những thứ này ô đen hạt châu ngay tại phong bạo bên trong xoay tròn. Vô tận xoay tròn, tại ta lâm vào hắc sắc phong bạo làm xí thời điểm. Lại là có thể nhìn đến còn lại cùng nhau bao phủ người. Có người hiếu kỳ thân thủ đi bắt cái kia nhiều vô số kể ô đen hạt châu. Kết quả, mới chạm đến, toàn bộ thân thể thì trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ theo gió thổi tan. Biến mất vô ảnh vô tung. Cùng Nhất Phi nhìn lấy Bạch Phong, trong mắt lộ ra lấy một vệt nghĩ mà sợ chi sắc nói ra. Dù là qua vạn năm, Cùng Nhất Phi nghĩ lại tới lúc trước nhìn đến một màn kia. Toàn bộ thân thể vẫn hội không bị khống chế run rẩy lên. Người kia đụng chạm lấy ô đen hạt châu, đem người kia thân thể hết thảy lực lượng đều trong nháy mắt hút sạch. Đúng không? Bạch Phong lúc này nhìn lấy không ngừng run rẩy Cung Nhất Phi hỏi. Cung Nhất Phi gật đầu nói, không sai, mặc kệ là sinh cơ, huyết nhục, cốt cách, một lặng lẽ hết thảy toàn bộ đều bị hút sạch, thì giống như bị phân hóa thành tro tàn đồng dạng. Cái này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, cái này kinh khủng hắc sắc phong bạo vẫn luôn đang di động. Sẽ không dừng lại, làm rời đi ta chỗ một khu vực như vậy về sau. Vô số người đều khiếp sợ phát hiện, chung quanh huyền khí nồng độ yếu đi 3 phần. Mà lại, trong tay có một ít thiên tài địa bảo người. Toàn bộ đều kinh hô lên, bởi vì bọn họ phát hiện tay xí thiên tài địa bảo phẩm cấp đều rơi mất mấy cấp. Cùng Nhất Phi lúc này nhìn lấy Bạch Phong nói tiếp. Thế mà, Cùng Nhất Phi vốn cho rằng nghe được cái này thời điểm. Hội theo Bạch Phong trong mắt nhìn đến chấn kinh. Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn nói những thứ này đều giống như kể chuyện xưa đồng dạng. Bình thường người không có khả năng tin, nhưng mặc kệ Bạch Phong tin hay không, hắn đều không có theo Bạch Phong trên mặt nhìn đến bất kỳ thần sắc biến hóa. Cái kia trong tay ngươi viên này ô đen hạt châu là chuyện gì xảy ra? Bạch Phong sau khi nghe xong, nhìn lấy dừng lại Cung Nhất Phi, trực tiếp hỏi. Cung Nhất Phi nghe được Bạch Phong tra hỏi, toát ra vẻ giật mình nói, thiếu gia, ta nói những lời này, ngươi thật tin? Phải biết đây đều là vạn năm trước sự tình. Mặc kệ ta nói thế nào, ngươi đều không thể nào khảo chứng. Tin, vì cái gì không tin? Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười hỏi ngược lại. Cùng Nhất Phi không biết Bạch Phong vì sao lại tin, mà lại, cũng không biết Bạch Phong đến cùng là thật tin còn là giả tin. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể tiếp tục trả lời Bạch Phong vấn đề. Trong tay của ta viên này ô đen hạt châu, là ta lúc đầu đem rời đi thời điểm, đi bộ vừa tốt dẫm lên, mới phát hiện, chỉ sợ là tại hắc sắc phong bạo di động thời điểm. Rớt xuống, tuy nhiên không biết tại sao lại rớt xuống, nhưng trước đó nhìn đến người khác đụng chạm khủng bố hậu quả. Căn bản cũng không dám kiếm, nhưng nghĩ tới rớt xuống, phải chăng liền sẽ không như vậy, vạn nhất tiện nghi người khác làm sao bây giờ? Sau cùng, ta nghĩ đến một cái biện pháp, dùng đựng đan dược cái bình đem giả vờ lên, tuy nhiên không biết có thể thành công hay không. Sau cùng thử một cái, thật cất vào cái bình bên trong, không có bất kỳ cái gì chuyện kỳ quái phát sinh. Sau đó, ta liền mang theo Trang lấy cái này ô đen hạt châu cái bình về tới tu luyện của ta bí cảnh. Cung Nhất Phi nói tiếp, Bạch Phong nghe xong, càng thêm hứng thú mà hỏi, cái kia sau cùng, ngươi là làm sao dám đụng chạm cái này ô đen hạt châu? Nếm thử, ở ta nơi này tu luyện bí cảnh bên trong, cũng là tự dưỡng rất nhiều tà thú. Tại tu luyện sau khi, cũng là muốn khao một chút chính mình dạ dày. ta chính là dùng những cái kia tà thú tiến hành vô số lần nếm thử. Phát hiện viên này Oden hạt châu không có loại kia thôn phệ một lặng lẽ lực lượng. Cung Nhất Phi, nghe được Bạch Phong vấn đề, lập tức giải thích nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.